Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, đầu cô thoáng chốc trống rỗng, chỉ còn lưu lại một màn ôm ấp tình cảm kia, giống như bị ném từ đỉnh cao xuống hố sâu, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình nơi cô. Vương Tổ Đức cũng ngây dại, anh không dự đoán được Thục Huệ đột nhiên xông tới, gặp được cảnh này, đây không phải chuyện anh muốn cho cô thấy. Lâm Thục Huệ trở lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói một câu: "Thực xin lỗi, quấy rầy." Tiếp theo không nói lời nào, đột nhiên rời đi. Vương Tổ Đức lập tức biết cô hiểu lầm, lập tức đem Thích Hải Lệ đang tỏ yêu thương nhung nhớ kia đẩy ra, không chút do dự tiêu sái ra khỏi văn phòng, đi tìm người phụ nữ vừa rời khỏi kia giải thích hiểu lầm. "Vương Tổ Đức, em không cho phép anh đi." Thích Hải Lệ phẫn nộ gọi anh lại, anh cứ thế đẩy cô đi tìm một người phụ nữ khác, anh đặt lòng tự tôn của cô ở đâu? Vương Tổ Đức không hề dừng lại, lúc anh làm chó, Thích Hải Lệ không phải là người bên cạnh anh. Hiện tại anh chỉ muốn biết tình cảm của Thục Huệ đối với anh là thế nào. Nhìn dáng vẻ tức giận bỏ đi của cô khiến anh có chút thất vọng. "Vương Tổ Đức." Thích Hải Lệ đi theo anh phía sau lớn tiếng gọi, hoàn toàn không để ý đây là trường hợp gì hay đây là chỗ nào. Thanh âm ở toàn bộ văn phòng truyền đi, làm cho ánh mắt mọi người trong văn phòng đổ lại đây. Mọi người cứ như vậy nhìn ông chủ xông vào phòng phó tổng. Phía sau bạn gái của ông chủ gấp gáp chạy theo không buông tha, hơn nữa cảm xúc kích động. Lâm Thục Huệ vừa mới trở lại văn phòng của mình, Vương Tổ Đức không bao lâu sau liền theo vào đến đây. Cô xoay người đối mặt anh, trên mặt đeo cái mặt nạ ngàn năm không đổi, nắm chặt hai bàn tay lại như thể đây chính là hai khiên chắn vững vàng của cô. "Có chuyện gì sao?" Liên thanh âm lãnh đạm. "Em hiểu lầm rồi, anh đã chấm dứt với cô ấy." Thích Hải Lệ đi theo vào nghe thấy những lời này, thay đổi sắc mặt, nước mắt đã tràn ngập trong đôi mắt đẹp kia. "Tổ Đức, em làm sai cái gì? Anh nói cho em biết đi, đừng tàn nhẫn với em như vậy." "Em không sai, chỉ là chúng ta không hợp." "Vậy anh nói cho em biết, không hợp ở đâu, em có thể sửa." Đối mặt với Thích Hải Lệ nước mắt, Vương Tổ Đức hoàn toàn không nao núng, chỉ thản nhiên nói: "Thực xin lỗi, anh đã thích người khác." Những lời này làm cho Lâm Thục Huệ xiết lại một cái bất ngờ, kinh ngạc nhìn ánh mắt của Vương Tổ Đức thâm thúy kiên định. Anh dám nói ra: "Anh làm sao có thể đối với em như vậy? Em đối với anh luôn là tình cảm thắm thiết. Anh nói thay lòng đổi dạ, liền thay lòng đổi dạ. Trong một tháng anh mất tích, mỗi ngày em đều khóc, mỗi ngày đều cầu nguyện. Vì sao sau khi anh trở về, người liền thay đổi trở nên vô tình vô nghĩa như vậy?" Đối mặt với nước mắt của Hải Lệ, Vương Tổ Đức thở ơ. Không phải anh vô tình, mà là anh biết rõ, thứ Hải Lệ yêu thích chính là gia tài của Vương Tổ Đức anh. Hơn nữa người đẹp Hải Lệ đang khóc trước mặt anh đây cũng không phải thật sự chính cô ta chỉ là không muốn mất đi cơ hội làm thiếu phu nhân mà thôi. Việc này, chỉ có trong lòng Vương Tổ Đức hiểu, sau khi anh trở lại, anh đã nghĩ chấm dứt quan hệ cùng Hải Lệ, chỉ là Hải Lệ vẫn không chịu buông tay, lúc nào cũng hoài niệm chuyện cũ. Anh cũng không muốn làm khó cô ấy, cũng hy vọng thêm bạn bất thù, cho nên anh áp dụng phương thức ôn hòa. Nhưng nay Hải Lệ đã tìm đến công ty, xem ra hôm nay anh không nói rõ không được. "Hải Lệ, tình cảm không thể miễn cưỡng. Chúng ta đúng là từng quen nhau, nhưng là bởi vì chúng ta quen nhau quá lâu, cho nên anh mới hiểu được chúng ta không thích hợp. Chia tay đối với mỗi chúng ta đều có lợi, em nhất định sẽ tìm được một đàn ông tốt hơn anh." "Không cần, em muốn anh. Em không cần người khác, em yêu anh mà, Tổ Đức." "Không, em yêu gia tài của anh thì đúng hơn." Thích Hải Lệ dương đôi mắt bi thương, không dám tin nhìn anh, không được lắc đầu. "Sao anh có thể nói như vậy với em? Anh biết rõ em thực yêu anh, làm sao có thể đem chuyện này ra làm lý do thay lòng đổi dạ? Anh muốn đem em bức tử sao? Nếu anh hy vọng em biến mất, em sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh." Vẻ mặt Vương Tổ Đức càng lúc càng lạnh lùng. Anh thật sự không muốn trước mặt mọi người vạch tội lời nói dối của Hải Lệ, vẫn muốn cho cô đường lui. Nhưng người phụ nữ này lại có thể diễn trò diễn đến loại tình trạng này, làm bộ vô tội, than thở khóc lóc, không nên làm mọi người nhận thức vì anh thực xin lỗi cô. Vốn anh không nghĩ cùng cô so đo, chia tay luôn khiến đối phương bị tổn thương. Anh chỉ hy vọng có thể đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất. Chia tay với Hải Lệ là trong hòa bình, cho dù làm cho người ta hiểu lầm, thì anh thay lòng đổi dạ thì thực xin lỗi cô ta là tốt lắm rồi. Anh cũng biết, nhưng mà cô lại đòi chết. Đàn ông hận nhất phụ nữ dùng cái chết để ép bọn họ, mà cô ta lại phạm phải cái điều mà đàn ông kiêng kỵ. Anh bắt đầu thấy chán ghét cô, sự nhẫn nại cuối cùng đã dùng hết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net